Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Willy Nam Tước danh hiệu. Mẫu Lệ Thành làm khoảng cách tây nam biên cảnh không xa Tử Tước lãnh địa. Mẫu Lệ Thành tại nguyên bản Dawepua hành tinh cũng coi là rất tương đối phồn vinh địa phương. Nó tới gần Hải Dương, là một cái thành thị duyên hải, giống như gấu trắng trấn, có thể hưởng thụ Hải Dương tài nguyên tiếp tế. Nó lãnh chúa Babila Tử Tước, từng tại Lam Kinh trấn thời đại, cùng Enton Nam Tước ở giữa duy trì hữu hảo quan hệ. Thẳng đến Lam Kinh trấn hủy diệt, mới dần dần đoạn mất cùng Tây Nam biên cảnh lãnh địa ở giữa liên hệ. Từ khi thế cục kịch biến về sau, vị này Babila Tử Tước trong lòng một mực có loại khủng hoảng cảm giác. Đây là một loại đến từ đáy lòng đối với tự thân thực lực không tự tin. Mặc dù Mẫu Lệ Thành là cái Tử Tước lãnh địa, thương mậu phát triển cũng không tệ, nhưng là nó quân bị thực lực rất yếu, đồng thời lãnh địa bên trong chỉ có một cao cấp kỵ sĩ tồn tại. Loại này thực lực nội tình tại thời đại hòa bình đến nói không có cái gì không ổn. Nhưng là đang động loạn thời đại, rất dễ dàng bị cái khác kẻ dã tâm để mắt tới. Thương mậu phồn vinh, vật tư phong phú, nhưng là sức chống cự không đủ. Đây quả thực là mặc người chém giết dê béo. Loại khủng hoảng này cảm giác từ thế cục kịch biến về sau vẫn quanh quẩn tại Babila Tử Tước trong lòng. Thẳng đến 5 ngày trước, loại khủng hoảng này cảm giác biến mất, thậm chí còn để hắn nhiều một tia lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản, Mẫu Lệ Thành duy nhất vị này cao cấp kỵ sĩ, Babila Tử Tước trưởng tử Kerek, vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp tấn thăng đại kỵ sĩ. Đây thật là cái tin chấn phấn lòng người, nhất là tại cái này mấu chốt tiết điểm. Cơ hồ cho mỗi cái Mẫu Lệ Thành thượng tầng quan viên đánh một châm thuốc trợ tim. Nguyên bản nấn ná tại mỗi người trong lòng âm u, đều biến mất không ít. Một vị đại kỵ sĩ tỏa chấn, trực tiếp để Mẫu Lệ Thành nội tình gấp bội. Vì thế, Babila Tử Tước hưng phấn liên tiếp mấy cái ban đêm không có nghỉ ngơi tốt. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy ngày, Babila Tử Tước đối với trận này kịch biến nhận biết cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản Babila Tử Tước là nghĩ tại trong loạn thế an ổn sống sót, nhưng là hiện tại, hắn nghĩ cướp lấy đến càng nhiều lợi ích. Tại cùng thuộc hạ cùng phụ tá sau khi thương nghị, Babila Tử Tước quyết định đem bàn tay hướng tây nam biên cảnh tiểu trấn Sa Điệp trấn, chuẩn bị thông qua cưỡng bức cùng lợi dụ thủ đoạn thực hiện Sa Điệp trấn quy thuận, đem Sa Điệp trấn làm mình cái thứ nhất tài nguyên cung cấp con đường. Lựa chọn Sa Điệp trấn làm mục tiêu là trải qua cẩn thận suy tính. Cái này trấn nhỏ, cùng trước đó không có đại kỵ sĩ Mẫu Lệ Thành rất giống. Quân bị không mạnh, nội tình rất yếu, nhưng lại có được phong phú khoáng thạch tài nguyên. Thừa dịp hiện tại các phương thế lực lớn không động, lại tăng thêm địa vực ở vào tây nam biên cảnh, tương đối vắng vẻ, quả thực chính là hạ thủ thời cơ tốt. Thế là đơn giản kế hoạch phía dưới, Mẫu Lệ Thành hạch tâm tập đoàn đã tính xong thu nạp Sa Điệp trấn một hệ liệt biện pháp, thậm chí là một ít thăm dò. Hiện tại liền đợi đến chính thức áp dụng thủ đoạn. Lúc này Mẫu Lệ Thành Babila Tử Tước thư phòng, đã tóc bạc trắng Babila Tử Tước thích ý dựa vào lưng ghế trên nệm. Trong tay đảo thủ hạ gần nhất thu thập lại bên ngoài tin tức. Hắn một bên đảo, một bên cảm khái lại hưng phấn. Đối với kẻ yếu, đây là một cái đáng sợ thời đại. Đối với cường giả, đây là một cái thực hiện mơ ước thời đại. May mắn mà có Kerek, ta hảo hài tử, nếu như không phải hắn, ta hiện tại tất nhiên sứt đầu mẻ chán. Babila đem văn kiện trong tay để lên bàn, thấp giọng tự nói một tiếng. Nét mặt của hắn nhìn rất nhẹ nhàng hài lòng. Một đại kỵ sĩ sinh ra, để Babila Tử Tước áp lực giảm bớt quá nhiều. Garrett tấn thăng đại kỵ sĩ, chẳng những cho ngoại giới phát ra một cái nội tình tăng cường tín hiệu, cũng trấn an ở bên trong lòng người, bên ngoài ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Babila tử tước cảm giác toàn thân uể oải, hắn lập tức cảm thấy mí mắt có chút nặng nề. Lớn tuổi, bối rối cũng là nói tới thì tới. Hắn chỉ là một trung cấp kỵ sĩ. Tuổi tác biến hóa y nguyên sẽ cho trạng thái thân thể của hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Đông đông đông, Babila tử tước bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Nguyên bản đã phải ngủ lấy Babila tử tước, nháy mắt mở mắt, hắn hơi đánh một cái ngáp, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn một chút con mắt. Tiến đến, Babila tử tước y nguyên bình tĩnh hãy kiên nhẫn, không có chút nào bị quấy dày không kiên nhẫn. Tử tước đại nhân, đi vào gian phòng bên trong chính là cái trung niên nam nhân. Hắn gọi Chilit, là Babila tử tước dưới trướng phụ tá đệ nhất, cũng là hắn thư ký thứ nhất quan. Lần này nhằm vào Sa Điệp Trấn hành động, chính là từ hắn đến chủ tính chung phụ trách. Làm sao vậy, Chilit? Babila tử tước lông mày nhíu lại. Hắn phát giác được Chilit sắc mặt có chút khó coi, giữa lông mày mang theo thật sâu sầu lo. Tử tước đại nhân, chúng ta ra tay với Sa Điệp Trấn kế hoạch, khả năng gặp được phiền toái. Chilit cúi đầu xuống, trầm giọng nói, Babila tử tước nghe vậy, giữa lông mày chăm chú khóa lại. Hắn không có lập tức trả lời, mà là đưa ngón trỏ ra, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh. Chilit không dám ngẩng đầu. Babila tử tước áp lực để trong lòng hắn nặng nề. Vị này tóc trắng xóa lão nhân, tại Mẫu Lệ Thành là một vị cường thế trưởng khống giả. Gặp đến phiền toái gì? Thật lâu, Babila tử tước mới chậm chậm mở miệng hỏi. Hắn rất không vui, đây là mình một lần nữa xác định Mẫu Lệ Thành phát triển mục tiêu về sau cái thứ nhất thực tiễn kế. Hoặc đi lên liền tao ngộ phiền phức, đây cũng không phải là một kiện khiến người thoải mái sự tình. Sa Điệp Trấn vị kia là nét nam tước. Hắn, Chilit lúc này hơi ngẩng đầu, e sợ nhưng nhìn Babila tử tước một chút. Hắn mang theo Sa Điệp Trấn cùng Gấu Trắng Trấn liên minh. Gấu Trắng Trấn nguyên bản còn duy trì trấn tĩnh Babila tử tước, ngữ khí đột nhiên siết chặt, cả người khí chất trở nên âm trầm. Đúng vậy, ngay tại nửa ngày trước, Gấu Trắng Trấn cùng Sa Điệp Trấn đồng thời ban bố tuyên bố, công bố ra ngoài cả hai đã kết thành liên minh. Chilit nhanh chóng giải thích nói, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng 10 phần đắng chát. Lần này ra tay với Sa Điệp Trấn kế hoạch là Babila tử tước hiện ra dã tâm thứ nhất pháo. Bản thân cũng cái gì độ khó, từ mình cầm đao chủ tính chung, quả thực chính là vớt công lao cơ hội thật tốt. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, nửa đường đột nhiên giết ra tới một cái Gấu Trắng Trấn. Cái này Gấu Trắng Trấn mặc dù chỉ là cái nam tước lĩnh địa, thế nhưng lại không có một người dám coi hắn là làm nam tước đến xem. Babila tử tước sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Gấu Trắng Trấn, từ khi vị kia Willy nam tước đem Lam Kình Trấn tiếp nhận về sau, cái này mới quật khởi Gấu Trắng Trấn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vị này mới nam tước, đối với tư nhân vơ vét của cải không có hứng thú gì. Bình thường thu thuế cũng tất cả đều dùng đến xúc tiến phát triển khâu bên trên. Lại tăng thêm bởi vì lãnh địa mới lập, Willy nam tước lôi lệ phong hành, cổ tay cường ngạnh, khiến cho nguyên bản Lam Kình Trấn rắc rối khó gỡ tập đoàn lợi ích phá thành mảnh nhỏ. Tạo thành thế lực mới tập đoàn lợi ích nhóm, cũng đều là lấy Willy nam tước vì tuyệt đối hạch tâm, khiến cho Gấu Trắng Trấn phát triển đều là lấy Willy nam tước ý chí làm chuẩn. Trừ ngoài ra, Gấu Trắng Trấn quyền quý toàn viên đều hết sức trẻ tuổi, làm việc bên trong mang theo người trẻ tuổi đặc hữu kích tình, thậm chí là cấp tiến. Cái này khiến Gấu Trắng Trấn phát triển kinh tế càng lúc càng nhanh. Đối ngoại phóng xạ khu vực cũng càng lúc càng lớn. Cái này khiến Gấu Trắng Trấn lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Đương nhiên, đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Willy Nam Tước thống soái Gấu Trắng Trấn siêu phàm nội tình. Rõ ràng chỉ là một cái nông gia đệ tử, có thể thế lực xây thành 1-2 năm về sau, liền đã truyền ngôn trở thành đại kỵ sĩ. Nghe nói thủ hạ của hắn còn có một đầu ma thú cùng 2 tên bí sư, mà lại đây chỉ là bảo lộ ra thực lực. Ai biết vị này tâm tư thâm trầm Nam Tước còn có không có thủ đoạn khác. Mà lại nghe nói vị này Willy Nam Tước còn cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn duy trì hữu hảo quan hệ, càng làm cho người cảm thấy kiêng kỵ. Cho nên đang nghe Gấu Trắng Trấn nhúng tay Sa Điệp Trấn thời điểm, Babila Tử Tước sắc mặt rất khó coi. Gấu Trắng Trấn, Willy Nam Tước, Babila Tử Tước nắm đấm nắm chặt, khớp nối hơi trắng bệch. Ánh mắt hắn nhắm lại, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Một bên Chilit liền như vậy đứng, cũng không dám lên tiếng. Mà thôi, liên quan tới Sa Điệp Trấn sự tình, liền tạm thời buông tay đi. Babila Tử Tước căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng, chậm chậm một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Ta biết, Chilit thật sâu bái, đầu lâu cũng thấp xuống. Hắn rất rõ ràng, vị này mẫu lệ thành cường thủ cổ tay tước, hướng vị kia Tây Nam biên cảnh Nam Tước nhận sợ. Mặc dù song phương không có mang lên chính diện giao phong chiến trường, nhưng là Babila Tử Tước phương này khí thế, không thể nghi ngờ là thụ đến xung kích. Vị kia quật khởi tại bé nhỏ tuổi trẻ Nam Tước, danh hiệu đã tại trong bất chi bất giác để người cảm thấy kiêng kỵ. Đã Sa Điệp Trấn sự vật không cách nào nhúng tay, vậy liền từ Sư Tử Biển Trấn động thủ đi. Bọn hắn tình huống cùng Sa Điệp Trấn cũng tương đối tương tự, đang quyết định không cùng Gấu Trắng Trấn trở mặt về sau, Babila Tử Tước lại lần nữa ra lệnh. Vâng, Tử Tước đại nhân. Chi Líp vội vàng lĩnh mệnh. Sư Tử Biển Trấn cũng là trước đó bọn hắn hiệp thương quá trình bên trong chuẩn bị sớm bố cục Nam Tước lĩnh địa, nhưng là thương nghị qua đi, vẫn cảm thấy Sa Điệp Trấn càng tốt hơn. Chỉ bất quá bây giờ Sa Điệp Trấn tìm đến nhà dưới, bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chi Lít rất rõ ràng, mình lần này vô luận như thế nào cũng phải làm tốt đối Sư Tử Biển Trấn bày ra. Babila Tử Tước lần này lâm thời sửa chữa kế hoạch, cũng y nguyên kiên trì đối ngoại thúc đẩy, cũng là tại chính cam đoan mặt mũi. Lần thứ nhất kế hoạch, vô luận như thế nào, đều phải hoàn thành, cho dù là bị ép chuyển đổi mục tiêu. Ngươi đi xuống trước đi. Chi Lít, Babila Tử Tước thanh âm giả nua vang lên. Vâng, Tử Tước đại nhân. Chi Lít cung kính cáo lui. Lớn như vậy trong thư phòng, lại biến thành Babila Tử Tước một người. Willy Velen, Babila Tử Tước vặn chặt lông mày. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, tương đương đáng sợ người trẻ tuổi. Babila Tử Tước đột nhiên thở dài một tiếng. Loại này tuổi trẻ cường lực quý tộc là nhất khiến người cảm thấy nhức đầu. Cấp tiến cùng kiên cường phong cách, phối hợp thâm hậu nội tình, thật rất khó ngăn chặn lại hắn danh tiếng. Tây Nam biên cảnh kia vùng khu vực nhỏ, khả năng thế lực khác đã không có nhúng tay cơ hội. Babila Tử Tước lẩm bẩm một tiếng. Thậm chí hiện tại Babila Tử Tước đã cho rằng Đao Ấp Cua hành tình cuối cùng cách cục bên trong, Gấu Trắng Trấn rất có thể muốn chiếm cứ một tịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?